Tại sao tôi chưa nấu món nào mà? Hiểu Bạch ngạc nhiên nhìn người quản lý. Cô không hiểu tại sao có khách cần gặp cô. Tôi không rõ, vị khách ngồi góc ngay cửa sổ. Quản lý ra vẻ bất lực trước câu hỏi của Hiểu Bạch. Cô lau sạch tay và chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài. Người khách ngồi đợi bên cạnh cửa sổ là một người phụ nữ trung niên, quý phái, có nét rất quen. Nhưng Hiểu Bạch không rõ là gặp ở đâu. Nhưng chung quy nhìn chung thấy rất rõ sự giàu có toát lên. Vâng, chào cô cần gặp cháu. Hiểu Bạch đứng trước mặt người phụ nữ trung niên cùng kính chào. Ừ. Người phụ nữ nhìn Hiểu Bạch một lượt rồi dừng lại trên gương mặt cô, khiến Hiểu Bạch có phần lúng túng. Cô có cảm giác bản thân cô như bị lột trần ra. Cô ngồi đi. Dạ, cháu xin phép. Cô là Hiểu Bạch? Dạ vâng, cháu giúp gì cho cô được ạ? Tôi nói thẳng vào vấn đề nhé. Tôi là mẹ của Trương Hàm. À, dạ, cháu chào bác gái. Hiểu Bạch có phần hơi bất ngờ nên trở nên lúng túng lạ. Những nhân viên khác nhìn từ xa cũng tò mò về cuộc nói chuyện của hai người, nhưng không ai dám bén mạng đến gần. Gọi tôi là Lâm Phu Nhân. Giọng Lâm Phu Nhân tuy trầm lại vô cùng dịu dàng, nhưng người nghe vẫn cảm nhận thấy rất rõ sự uy quyền cũng như sự lạnh lùng. Bây giờ Hiểu Bạch đã biết vì sao cô nhìn Lâm Phu Nhân quen mắt, vì Trương Hàm có nét rất giống mẹ. Tôi nghe nói cô và Trương Hàm đang qua lại với nhau. Xin lỗi, tôi là người thẳng thắn, nên tôi nói thẳng, không thích vòng vo. Dạ vâng. Cô với nó quen nhau bao lâu rồi? Dạ, cũng hơn một năm ạ. Gia đình cô làm gì? Dạ, hiện tại cháu làm đầu bếp, mẹ cháu thì chỉ ở nhà giữ cháu thôi ạ. Theo tôi biết, cô đã từng có gia đình. Lâm Phu Nhân chậm rãi nói. Vâng. Hiểu Bạch, hai tay cô vô thức nắm chặt với nhau vô cùng căng thẳng. Và đã có một đứa con. Dạ vâng. Cô có biết Trương Hàm nhà chúng tôi xuất thân như thế nào không? Cô nghĩ như thế nào? Tôi... Lâm Phu Nhân đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Những lời bà nói ra tuy có giọng điệu nhanh hơn nhưng vẫn giữ được sự hòa nhã bên trong đó. Mẹ, sao mẹ lại về đây? Trương Hàm từ bên ngoài đi vào bên trong như một cơn gió, cắt ngang câu nói của Lâm Phu Nhân. Mọi người xung quanh như đang nín thở, quan sát diễn biến của mọi chuyện. Trương Hàm có phần khẩn trương bước nhanh về phía trước. Anh nhìn Lâm Phu Nhân rồi nhìn Hiểu Bạch. Mẹ đến đây làm gì? Mẹ về nước khi nào? Trương Hàm nhíu mày khó chịu nhìn mẹ mình. Lâm Phu Nhân có phần hơi lúng túng nhìn Trương Hàm rồi Hiểu Bạch. Mẹ mới về nước thôi. Mẹ tính cho con bất ngờ. Lâm Phu Nhân có phần ấp úng nhìn Trương Hàm. Có thể nhận ra bà có phần dè chừng đối với Trương Hàm. Con mới sang thăm mẹ cách đây một tháng, sao lại về đây? Trương Hàm ngưng nhìn lại Lâm Phu Nhân, thể hiện sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Nếu đã gặp thì cũng nên ra mắt chào hỏi nhau. Đây là Hiểu Bạch, người con muốn sống cùng cả quãng đời về sau. Trương Hàm nắm tay Hiểu Bạch, mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng Lâm Phu Nhân. Nhưng mà... Lâm Phu Nhân có phần không hài lòng, toan phản đối. Mẹ, con cần sự chúc phúc của mẹ, chứ con không cần câu nhưng mà. Trương Hàm thấp giọng xuống nói với Lâm Phu Nhân. Mẹ về đi, con và Hiểu Bạch còn làm việc với nhau, con không muốn nói chuyện như thế này nữa. Lâm Phu Nhân nhìn Trương Hàm không nói nên lời. Trương Hàm đứng lên kéo Hiểu Bạch đi vào bên trong. Hiểu Bạch chỉ kịp gật đầu chào Lâm Phu Nhân, sau đó đã bị Trương Hàm kéo đi xoành xoạch. Em có khó chịu không? Trương Hàm nhìn Hiểu Bạch cười khổ. Không, em đã lường trước, chỉ là không nghĩ sớm vậy thôi. Hiểu Bạch cười khi vui vẻ nói, bản thân cô đã từng suy nghĩ về gia đình của Trương Hàm mà muốn tránh xa anh. Nhưng rồi cô vẫn ở lại. Nắm tay anh thì cô đã lường trước việc có thể bị lăng mạ sỉ nhục như thế nào. Cái cô không ngờ chính là Trương Hàm lại có thể che chở, bảo vệ cô nhiều như vậy. Nếu không thì tốt, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện để đó. Trương Hàm cười nhìn Hiểu Bạch, nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu chứa nhiều nhu tình. Hiểu Bạch không biết từ bao giờ cô trở nên mạnh mẽ như vậy. Cô đã không còn là Ôn Hiểu Bạch của ngày nào. Không còn nhút nhát hay sợ bất kỳ chuyện gì nữa. Quả thật khoảng thời gian sau của Hiểu Bạch với Lâm phu nhân không dễ dàng gì. Nhưng cô cũng không làm bà phật ý, ngoại việc cô là bà mẹ một con. Hải Lý, bao giờ anh mới chịu tỉnh táo lại? Sophia ngồi đối diện nhìn Hải Lý đang nằm trên ghế sofa quay mặt vào bên trong. Cô ngủ đi. Anh đừng nuôi hy vọng nữa, Hiểu Bạch sắp cưới Trương Hàm rồi. Sophia nhìn Hải Lý, giọng cô run run lên vì mất bình tĩnh. Cô nói cái gì? Hải Lý như không tin vào tai mình, ngồi bật dậy nhìn Sophia. Như vậy anh mới chịu nói chuyện với em sao? Sophia nhìn Hải Lý đau khổ. Vụ đó là thật không? Thật, anh không tin thì anh có thể tự đi tìm hiểu. Nên em xin anh tỉnh lại đi, chúng ta lại bình thường mà. Sophia nhìn Hải Lý bằng ánh mắt gian này. Tôi không tin. Hải Lý mất bình tĩnh, đứng lên chạy đi ra ngoài. Anh không biết vì sao anh bỏ lỡ chuyện gì. Mối tình gần 10 năm của anh và Hiểu Bạch kết thúc như thế này sao? Mọi chuyện chỉ là một trò đùa thôi. Chắc chắn cô ấy đang dỗi anh vì anh đến nhà Sophia như thế. Chắc chắn cô đang trả thù anh vì anh đã làm cô đau khổ trong ký ức mà anh không nhớ. Anh tin chắc chắn là như vậy. Vì gấp gáp băng qua đường, Hải Lý không nhìn xe, lại không sang đường ngay vị trí sang đường dành cho người đi bộ, nên xe không tránh kịp anh, khiến cho Hải Lý bị va quẹt và ngã xuống đường. Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại xem. Hải Lý nằm trên đường, đầu óc như quay cuồng, mọi thứ xung quanh mờ ảo. Anh không nghe được mọi người nói gì, cũng không biết trong đầu anh như được mở ra một cánh cửa đang đóng kín, khiến những ký ức đã quên trôi tuột ra như một dòng thác. Hải Lý cứ nằm im đó, cơ thể anh được nâng lên rồi hạ xuống, mọi thứ anh đều không cảm nhận được. Đến khi anh tỉnh lại hoàn toàn, thì bản thân đã nằm trên giường. Sophia. Hải Lý nhìn sang bên cạnh, người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa nhắm hở mắt mệt mỏi. Anh tỉnh rồi, anh có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Sophia nhanh chóng đứng lên, đến nắm tay Hải Lý, mặt cô mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, thể hiện việc cô đã khóc rất nhiều. Không, khổ thân cho em. Hải Lý siết chặt tay nắm lấy bàn tay của Sophia. Anh nhớ rồi, anh nhớ lại hết rồi sao? Sophia như vỡ òa, mừng rỡ khi thấy Hải Lý không còn xua đuổi xa lánh cô nữa. Sophia hạnh phúc vỡ òa. Anh xin lỗi, thời gian qua đã làm em khổ. Em gọi Hiểu Bạch đến giúp anh được không? Hải Lý nhìn Sophia, lòng anh đau nhưng không quá nhói. Anh muốn gặp Hiểu Bạch. Trong thời gian mất trí nhớ, anh đã hiểu được cảm giác của cô. Anh cảm nhận được, trong anh vẫn còn thương cô. Tuy không giống như những ngày đầu, nhưng anh biết bản thân anh là một người đàn ông hèn hạ. Mất tầm một giờ thì Hiểu Bạch đến. Trương Hàm chở cô đến, nhưng anh không vào. Anh ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh. Anh gọi tôi đến làm gì? Hiểu Bạch nhìn Hải Lý, ánh mắt cô không còn vẻ hận thù nữa, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự chán ghét ở trong đó. Anh xin lỗi, anh là một thằng đàn ông tồi. Anh không xứng đáng đứng trước mặt em cầu xin sự tha thứ. Nhưng anh vẫn phải nói, anh xin em hãy tha thứ cho sự hèn hạ không đáng mặt đàn ông của anh. Hải Lý quỳ xuống trước mặt Hiểu Bạch cầu xin. Anh vô cùng thành khẩn, bỏ qua sự ngạc nhiên tột cùng của Hiểu Bạch lẫn Sophia. Anh... Hiểu Bạch ngạc nhiên không nói nên lời. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Sophia rồi lại nhìn Hải Lý. Anh không mong em tha thứ, nhưng anh mong em được hạnh phúc. Trương Hàm là người đàn ông tốt. Anh nghĩ anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh xin lỗi, anh là một thằng đàn ông hèn, không đáng để em được thương. Nhưng trong thời gian qua, anh biết em đã khổ vì anh thật sự rất nhiều. Hải Lý vẫn quỳ gối và nói. Hiểu Bạch im lặng nhìn anh đang quỳ trước mặt mình. Tuy không gọi là tha thứ cho anh, nhưng thật sự trong khoảng thời gian này, thái độ của cô dần cho anh thấy đã có phần thuyên giảm đi ít nhiều. Anh đứng lên đi, dù tôi có hận anh đến thế nào, thì anh cũng là bố của con trai tôi. Tôi cũng không thể ghét chết anh được. Hiểu Bạch nhìn Hải Lý bên dưới, không có ý đỡ anh, nhưng cũng không muốn anh quỳ mãi. Anh hãy lo cho gia đình mới của mình đi. Chúng ta coi như chưa từng là gì của nhau là được. Sophia dìu Hải Lý đứng lên. Hiểu Bạch nhìn hai người, không nói thêm lời nào, bước ra ngoài. Trương Hàm đang đợi cô, tương lai phía trước đang đợi cô, quá khứ đau buồn đó, cô không muốn nhìn lại nữa. Chuông cửa reo lên, Hiểu Bạch nhanh chóng ra mở cửa, đứng trước mặt cô là Sophia với gương mặt phờ phạc. Có chuyện gì vậy? Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Sophia. Có chuyện gì vậy? Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Sophia. Hải Lý có đến tìm chị không? Anh ấy để lại bức thư và biến mất. Sophia nước mắt lăn dài trên gương mặt, tay run rẩy đưa bức thư ra trước mặt Hiểu Bạch. Cô cầm lá thư và mở ra xem. Hải Lý không đến tìm tôi. Tôi nghĩ anh ấy cần thời gian để mà suy nghĩ, để mà tĩnh tâm, rồi anh ấy sẽ quay trở lại thôi. Cô đừng có quá lo lắng. Hải Lý không phải là người sẽ hủy hoại bản thân đâu, nên cô yên tâm. Cứ về đi, nếu có tin gì tôi sẽ báo cho cô. Hiểu Bạch đưa lá thư lại cho Sophia, tìm cách an ủi Sophia. Lòng Hiểu Bạch cũng có chút chạnh lòng. Cô không ngờ, người đàn ông đã khiến cô đau khổ, tưởng chừng như chết. Lại hối hận vì những việc đã làm, vì cô mà từ bỏ đi niềm hạnh phúc của riêng mình. Như vậy làm lòng cô cảm thấy rất khó chịu và có chút không yên. 5 năm sau, bếp trưởng, có người cần gặp chị. Hiểu Bạch đang đứng quan sát mọi người trong bếp làm việc. Quản lý nhà hàng bên ngoài nói vọng ngay cửa. Ai vậy? Tôi không rõ. Hiểu Bạch nhíu mày đi ra bên ngoài. Người đàn ông có vẻ phong trần ngồi quay lưng lại hướng của cô. Xin lỗi. Hiểu Bạch bỏ dở câu nói của mình khi người đàn ông đó quay mặt lại cười nhìn cô. Em khỏe không? Bếp trưởng Ôn. Hải Lý cười vui vẻ nhìn cô, gương mặt anh có vẻ sương gió. Không ai biết, trong 5 năm qua, anh đã đi đâu và làm gì. Thỉnh thoảng Aben nhận được thư của bố, nhưng không hề có địa chỉ người gửi, nên không ai biết được anh đã làm gì và ở đâu. Mọi người chỉ biết được anh vẫn bình an mà thôi. Hải Lý. Hiểu Bạch ngạc nhiên nói không nên lời, mất mấy phút cô mới có thể lấy lại được tinh thần. Anh đã đi đâu vậy? Hiểu Bạch ngồi xuống ghế, đối diện với Hải Lý, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt. 5 năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều, không còn hình ảnh thanh niên thư sinh, mà thay vào đó là hình ảnh người đàn ông sương gió có phần từng trải, gương mặt anh đượm chất phong trần. Nhìn anh khác không? Em bây giờ nhìn khác quá, đúng kiểu phụ nữ thành đạt đó. Aben giờ cao lắm không? Hải Lý hào hứng nói, ánh mắt anh lấp lánh tràn ngập niềm vui. Tối nay anh ghé nhà gặp Aben đi. Hôm nay con nó không có lịch học thêm. Anh đã đi đâu trong 5 năm qua vậy? Hiểu Bạch ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông trước mặt. Có gì đó thân thuộc như Hải Lý khi còn trẻ, thời họ còn cùng nhau học hành, và cũng có gì đó rất xa lạ mà khó nhận ra. Anh sống ở một miền biển, đi tàu đánh cá, rồi anh mở một công ty nhỏ cũng đủ chi phí sinh sống. Buồn thì đi tàu, cuộc sống rất tự tại. Hải Lý cười tươi tóm tắt lại cuộc sống 5 năm qua của bản thân. Anh gặp Sophia chưa? Cô ấy đã rất khó khăn khi anh rời đi. Hiện thì tôi cũng không rõ lắm, cô ấy hình như đã có gia đình khác. Hiểu Bạch vẫn không rời mắt khỏi Hải Lý. Cô quan sát biểu hiện trên gương mặt của anh. Anh có biết qua, anh hy vọng cô ấy tìm được người tốt và sống hạnh phúc. Anh nợ cô ấy và nợ mẹ con em. Hải Lý cười mỉm, ánh mắt anh ánh lên nỗi buồn. Anh tính thế nào? Hiểu Bạch lắc đầu ngụ ý nói chuyện đó không còn quan trọng nữa. Anh sẽ quay lại nơi đó, nếu em đi du lịch, ghé sang nhà anh nhé. Hải Lý cười nói với Hiểu Bạch. Thôi, anh đi mua ít đồ, rồi ghé sang thăm Aben. Hải Lý nói cười vui vẻ, đứng lên đi ra ngoài cửa. Anh vẫy tay chào Hiểu Bạch. Nhớ để lại thông tin liên lạc. Hiểu Bạch nói với theo, tiếng cô mất hút sau cánh cửa đóng lại. Tin nhắn đến, Hiểu Bạch lấy điện thoại ra xem mỉm cười. Các bạn thân mến, vậy là Phương Thảo đã kết thúc bộ truyện Vợ Người. Và sau khi đọc xong câu chuyện này, các bạn có thấy rằng là tình yêu nó giống như một vòng tròn. Từ yêu thương, hận thù, rồi cuối cùng nó lặp lại là tình yêu thương. Và cuối cùng thì câu chuyện của chúng ta đã kết thúc có hậu trong cái sự tha thứ cũng như là mỉm cười hạnh phúc và chúc phúc cho người kia sống hạnh phúc, mỉm cười với cuộc sống của mình, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net